Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 254, Vũ Trụ Dị Biến Cùng Vơ Vét. 2. Rất nhanh, Cơ Hoàn Vũ liền đem chú ý đánh tới ngoại vi 49 trong vùng. Nơi đó mỗi một bên trong khu mặc dù thánh thú số lượng không đến đây chỗ, nhưng là thịt muỗi cũng là thịt. Làm sao có thể buông tha Cơ Hoàn Vũ 10 phần khách khí mang theo đế binh từng nhà bái phỏng. Bản thân đủ để chống lại thánh vương chiến lực ở chỗ này đều xem như vô thượng bá chủ. Huống chi còn chấp trưởng đế binh đối với Cơ Hoàn Vũ hữu hảo viếng thăm. Từng cái bên trong khu lớn những cái kia man thú đều biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Đối với Cơ Hoàn Vũ muốn đi ra một đầu thành đế con đường biểu thị ra trung tâm chúc phúc. Thuận tiện đưa lên một bình tinh huyết, bày tỏ kính ý. Đương nhiên, đây đều là điểm tô cho đẹp sau thuyết pháp. Hiện tại Cơ Hoàn Vũ đứng tại núi lửa nhóm trước. Một mảnh lượn lờ liệt hỏa ngô đồng thụ ngăn tại phía trước. Bên trong có ngọn lửa màu xanh nhảy lên. Có một loại uy áp quét ngang. Là khu vực này chúa tể một phương. Núi lửa một tòa tiếp lấy một tòa. Nối thành một mảnh, diễm hỏa bừng bừng. Nhưng mà những đại thụ màu xanh đó lại mọc hừng hực, cũng không khô cạn, phiến lá sán lạn, có dị tượng. Đây là nơi dừng chân hoàng điểu hậu duệ ngô đồng cổ thụ. Cơ Hoàn Vũ xách một tiếng, hướng về bên trong hô to. Bên trong thánh thú chi một tiếng ầm, khí tức kinh khủng đập vào mặt, thánh uy cuồn cuộn từ ngô đồng trong rừng cổ thụ vọt tới, dâng lên đầy trời thanh hỏa. Một đầu màu xanh cự điểu đứng ở một gốc mấy ngàn trượng cao lão ngô đồng bên trên. Con mắt màu xanh chấn động tâm hồn. Đây là một đầu thanh loan, thuộc về hoàng điểu hậu duệ, là một đầu cường đại thánh cầm. Lại một tiếng hoàng ngâm, rung rung cổ địa, phá tan bầu trời. Cách đó không xa một gốc cao lớn hơn cổ thụ bên trên, một cái khác thanh loan xuất hiện. Cùng lúc trước đầu kia cùng một chỗ mang ý sợ hãi nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ đỉnh đầu thôn thiên ma quán. Bọn chúng có thể cảm giác được cái này đế binh đáng sợ. Mặc dù chỉ là một sợi khí cơ tiêu tán, đều để bọn chúng muốn quỳ mọp xuống. Vô thượng tồn tại, chấm ngoặc kép, một đạo thần thức truyền đến. Vô cùng khẩn trương, ngài giá lâm nơi đây. Có yêu cầu gì, các ngươi bản nguyên tinh huyết? Cơ Hoàn Vũ nói. Tại hai đầu thanh loan biến sắc trước đó, lại là mỉm cười, yêu cầu không cao, các lấy 1/5 là đủ. Cái này phân lượng thẻ rất xảo diệu, cố nhiên biết tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là không đến mức chân chính thương đến căn bản. Một trận trầm mặc về sau, hai cái thanh loan gật đầu đồng ý, cắn răng cho mình lấy máu. Hai bình nội uẩn ngọn lửa màu xanh máu tươi xuất hiện ở trong tay Cơ Hoàn Vũ. Để hắn rất hài lòng. Tiền bối xin chờ một chút. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ muốn đi trước chỗ tiếp theo thời điểm, trong đó một đầu thanh loan truyền âm. Tiền bối muốn đến không phải nơi đây bên trong người, mà là tại ngoại giới tiến vào. Không sai. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái kia ở tiền bối rời đi nơi đây về sau, còn mời đem một cái của chúng ta hậu duệ mang rời khỏi nơi đây. Nếu là có thể. Thật là cảm kích vạn phần. Đầu kia thanh loan có không bỏ, vừa có quyết tuyệt. Các ngươi thân là thánh nhân cấp số cường giả, chẳng lẽ còn chưa thể tự chủ rời đi nơi đây? Thánh nhân cường giả thực sự có thể đủ trong tinh không dạo bước, nhưng là lại có khả năng rời đi bao xa? Thanh loan truyền âm. Chúng ta có một vị tiên tổ đã từng thử nghiệm ở chỗ này bên ngoài trong tinh không phi hành mấy trăm năm tuế nguyệt, nhưng là vẫn là chẳng được gì, tìm không thấy một cái mới nơi ở. Nói đến nơi này tin tức chân thực, vẫn là trước kia từ các ngươi những người ngoại lai này bên trong đoạt được, mới biết là thí luyện chi địa. Nhưng là tại chúng ta mà nói, sao lại không phải một phương lồng giam? Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái, hơi suy tư, là xong nhưng tại tâm. Thánh nhân cường giả thực sự có thể đủ trong tinh không dạo bước, nhưng là coi như ngươi lại thế nào bay, lại có thể bay bao xa? Dựa theo một cái tinh hệ chính là một phương tinh vực đến tính toán. Mặc dù thánh nhân cường giả độ có thể quang càng điện, muốn bay ra một cái tinh vực không có 1800 năm cũng là mơ tưởng làm đến. chớ nói chi là tại vũ trụ mịt mùng tìm tới một viên khác tràn ngập sinh cơ sinh mệnh cổ tinh. Nơi đây vì nhân tộc thí luyện chi địa. Lúc trước kiến tạo đế cấp cường giả là nơi này, tiên chỉ chính là một cái vắng vẻ mà không muốn người biết tinh vực, đi lại đều là thông qua truyền tống tế đàn. Nhất định chính là một cái thiên nhiên lồng giam. Trừ phi có người có thể đột phá đến chuẩn đế. Loại kia cấp độ là chân chính thăng hoa. Không cùng thánh cùng, động một tí chính là tại vượt qua tinh vực di động. Mới không quan trọng tại vũ trụ cái nào một chỗ. Nói đến, năm đó kiến tạo ngũ sắc tế đàn. Để cho tại toàn bộ vũ trụ truyền lưu cấp cường giả thực sự là không tầm thường. Chân chính để tầng thấp tu sĩ có thể tiến hành giao lưu. Chúng ta là phượng hoàng huyết mạch hậu duệ. Mặc dù loại này huyết mạch sớm đã không có ý nghĩa. Nhưng là phượng hoàng tinh thần còn ở bên trong huyết mạch của chúng ta lưu truyền. Thanh Loan đột nhiên trở nên phấn khởi. Một cái phẳng phất cá chậu chim lồng đồng dạng phượng hoàng hậu duệ. Đó là lớn nhất bi ai. Ta hy vọng, hậu duệ của ta có thể tại toàn bộ trong vũ trụ. Tận tình bay lượn, bất quá, các ngươi cứ như vậy tin được ta không sợ ta đem chưng nấu thiêu nướng hoặc là đem nô dịch thực. Lực của ngài, ngài nội tình, quyết định không đến mức làm đến trình độ như vậy. Thanh Loan nhìn thoáng qua thôn thiên ma quán, có ý riêng, cơ hoàn vũ nghe được những lời này, cũng là rất có xúc động, nhẹ gật đầu, xem như đồng ý, dễ nói, yêu cầu của các ngươi ta đáp ứng. Nghe được cơ hoàn vũ trả lời chắc chắn, cái kia hai cái Thanh Loan nhẹ nhàng vỗ cánh, tại cái kia cổ lão trà cây bên trên, xuất hiện một tòa thanh hỏa khiêu động cổ tổ, lấy các loại linh mộc dựng thành, nội bộ cửa hàng đều là mềm mại dược thảo, giàu có một loại linh tính lực lượng, chính giữa có hai cái quả đấm lớn trứng, thanh quang lấp lóe, sáng long lanh trong suốt, đây là hai đầu cổ thánh cấp Thanh Loan dựng dục sinh mệnh kết tinh. Có thể nói thiên cổ hiếm thấy, nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai nói thế nào cũng có thể trưởng thành là cái thế yêu thánh. Bọn chúng ra từng sợi đạo văn ba động, thiên sinh có thể cùng nói cộng minh, tự chủ hấp thu tứ phương tinh khí. Rất là thần bí, xin nhờ tiền bối, hai đầu Thanh Loan lấy ra trong đó một cái trứng, đưa đến trước mặt cơ hoàn vũ, chỉ lưu lại một con ở trong tổ. Thật sự bọn nó hy vọng hậu duệ của mình rời đi cái này lồng giam. Nhưng là tình huống ngoại giới cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thánh nhân cấp số tồn tại trong tinh không cũng không hiếm thấy. Có thân tử đạo tiêu khả năng. Vì vậy bọn chúng lựa chọn đem một đầu huyết mạch lưu ở nơi đây. Nơi này mặc dù xem như lồng giam. Nhưng là đầy đủ an toàn. Đủ để bảo hộ hậu duệ an toàn trưởng thành. Sau đó, cái này hai cái Thanh Loan lại cặn kẽ hướng về cơ hoàn vũ giảng giải toàn bộ vẫn thánh đào tạo hóa. Chi địa, năm đó chết trận nhiều như vậy thánh nhân, thậm chí còn có đặt chân chuẩn đế tồn tại. Cuối cùng biết có lưu một chút tạo hóa. Không phải nơi này bản thổ nhân sĩ, cũng khó có thể truy tìm. Cơ hoàn vũ đối với này biểu thị càng nhiều càng tốt. Từng cái một đi tìm, cuối cùng tìm được một tôn nửa bước chuẩn đế còn sót lại. Đó là một loại nguyên thần bí thuật, không có chân chính hoàn thành, chỉ là giới thiệu một loại ý nghĩ, nhưng là cực kỳ tinh diệu. Ở bên trên lập ý càng là mở ra lối riêng, để cơ hoàn vũ đều muốn động dung, đủ loại kỳ tư diệu tưởng nổi lên trong lòng. Dừng chân tại, trong lòng, cơ hoàn vũ ánh mắt thâm thúy, liên tưởng đến rất nhiều. Loại thủ đoạn này, khó lường, ta nói tất thành. Ánh mắt của hắn trước nay chưa có phát sáng lên, dù cho là cùng vô thủy đồng sinh một đời, dù cho là cùng đế tôn đặt song song một đời, cũng không ai có thể ngăn cản ta thành đạo bước chân. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.